Corona love, I don't wanna have Corona love, yeah, yeah. Corona love, I don't need Corona love, yeah, yeah. Corona love, I don't wanna have Corona love, yeah, yeah. Corona love, I hate Corona love, yeah, yeah. Nhật ký cách ly ngày thứ N, ở nhà đi vô đi ra, ăn ngủ hít vào rồi thì mình thở như kèn harmonica. Buổi sáng thức dậy và đánh răng, không quên súc miệng bằng nước muối, rửa tay và hạn chế ra đường, khẩu trang che miệng và che mũi. Nhưng hôm nay nhà tôi hết đồ ăn, cần mua lương thực và tôi đi đến một shop gần đây, lấy trứng lấy thịt và một lượng gạo đủ dùng, thì thấy một người đang nhặt chiếc bóp cầm tay. Ai cũng đeo khẩu trang chỉ chừa mắt, một đôi mắt to tròn đang nhìn tôi. Hai người ngẩn ngơ trong một khoảnh khắc, yêu rồi hả trời ơi. Corona love, I don't wanna have Corona love, yeah, yeah. Corona love, I don't need Corona love, yeah, yeah. Corona love, I don't wanna have Corona love, yeah, yeah. Corona love, I hate Corona love, yeah, yeah. Vì đôi mắt là thứ không biết nói dối, chưa biết khuôn mặt nhưng đã biết tâm hồn. Trở trôi về Corona mình không thể bắt chuyện, mỗi lần nhắc tới thì rất là căm hờn, và cứ thế lủi thủi đi về, vài giây ngoảnh lại không biết làm gì hơn. Chúng ta thật đẹp chỉ trong vài giây đó, tình yêu cần chúng mình nhưng mà tổ quốc thì cần mình hơn. Thôi đi về nhà chăm sóc mình thật tốt, biết đâu hết dịch ta lại gặp nhau. Tương tự một người mình không hề biết mặt, tâm hồn và ánh mắt là đủ cho lần đầu. Về nhà mở điện thoại chơi TikTok, ước chỉ gặp lại người ấy trên đây. Mùa dịch này phải yêu bản thân mình trước, dù như vậy vẫn thấy là lớn như ở trên mây. Corona love, Corona love, yeah, yeah. Corona love, I don't need Corona love, yeah, yeah. Corona love, I don't wanna have Corona love, yeah, yeah. Corona love, I hate Corona love. Stay safe.